Chương 255 cướp. Shizukuzoko, tân nhân biến mất xả hỏa mù dạ Mạc Bạch, buôn lậu đi Mạc Bạch, thần đặc biệt sao buôn lậu, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Soku Hao Misaki, hừ, coi như lẩn tránh nhất thời, cũng không tránh khỏi một đời. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, bất quá như đã nói qua, cái này thiên sứ ngạn thế giới thiết lập tương đối thú vị, nhất là nhìn trời dùng thiết lập, để cho ta xúc cảm xấu nhất. Xa hoa mù dạ, ngươi một tiếng này âm thanh thế giới thiết lập, thiên sứ thiết lập, luôn cảm giác là lạ. Người khác ta không quan tâm, nhưng cái này trong đám người, nếu thêm đi vào, chính là sinh động sống sờ sờ người. Mạc Bạch, ta nói không tật xấu đi. Mạc Bạch, rất chính xác, đại không tì vết. Tiếp tục phát biểu, cả su mì gạ cả ủ ta hạ, ngay cả, ta không phải ý đó. Ta ý là, ta bị các nàng thiên sứ lời thề cho cảm động đến. Chẳng lẽ ngươi bắt bát ba nhóm không có giống như ta cảm giác sao xì dịch cụ dồ cổ, ngươi nói là một đoạn kia sổ củ hảo mì xà kỳ, cùng hướng. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, thương hắn chỗ thích, nghĩ hắn sợ tư, vì hắn gánh vác đau đớn, vượt qua khổ nạn. Vô luận bần hàn hoặc giàu sang, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn thế, hoặc thần chỗ không để ý ta sẽ vì hắn rút kiếm mà chiến, vì hắn thu hồi cánh. Không rời không bỏ, thẳng đến vĩnh viễn có phải hay không rất cảm nhân Đông Phương Bạch, ta cũng được, tiểu khả ái Mạc Bạch sẽ lẻn Mạc Bạch, ngươi tư tưởng, linh hồn, thân thể, ta đều thích. Cờ tì nạ, không nhịn được liếm một cái chủ nhân. Ôn ý, ta cũng xâm. Âm thanh thơ tử. Các ngươi những này liếm chó, đủ a có thể hay không hảo hảo trò chuyện một ít ngày Mạc Bạch, luôn cảm giác hôm nay ngươi rất xa lạ dao động thơ tử, ngươi nên sẽ không chân linh cảm giác đại bạo phát, muốn viết tân tác đi xả hòa mù dạ, ha ha ha ha, ta vừa mới xem ba quyển tiểu thuyết, bên trong có một cái tiết mục ngắn tốt khôi hài a bảo thơ tử, có phải hay không đọc cho ngươi nghe một chút, giúp ngươi kích động thoáng cái linh cảm. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, skizuku zoko. Phát ra tới mọi người cùng nhau thưởng thức. Mạc Bạch, tư thế đã dọn xong. Xạ hỏa mù dạ, chờ một chút à, hơi dài xạ hỏa mù dạ, khúc khục, bắt đầu ai chỉ thấy đưa tay không thấy được năm ngón trong ngõ hẻm, chính trị mùa hoa thiếu niên bị cầm đao giặc cướp hiếp. Giặc cướp khiến thiếu nữ cởi hết quần áo. Thiếu nữ vạn phần hoảng sợ, chỉ có thể làm theo. Đem áo khoác cởi xuống sau, nàng sợ hãi tới cực điểm, bởi vì tiếp đó, chính là bờ dạ cùng ăn. Không ngờ nhưng lại gọi nàng đem áo khoác mặc vào. Thiếu nữ không hiểu, nhưng vẫn là đem áo khoác mặc vào. Như thế lặp đi lặp lại trên trăm lần sau, thiếu nữ khóc hỏi giặc cướp, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào á? Yên lặng một lát sau nói, đưa nở dê rừng dưới, ngươi nhìn tĩnh điện thật đẹp, ta không phải tiểu học sinh, kiếp này phỉ đầu vóc hư mất sao? En dù ổ gạo, làm gì ẹ tổ ta cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ. Đây chính là ngươi cái gọi là khôi hài, ngươi cởi điểm lúc nào trở nên thấp như vậy, hoặc có lẽ là ngươi cố ý làm loạn, muốn đánh gãy ta vừa mới bùng nổ linh cảm xạ hỏa mù dạ, còn có. Thiếu nữ nghe giặc cướp nói, nhất thời lên cơn giận dữ, lấy tay chính là một cái tát tại giặc cướp trên mặt, máng, mẹ nó, lại cái sắc còn đặc biệt sao khác người. Xạ hỏa mù dạ, bị thiếu nữ ba bàn tay phiến tình kiếp phỉ ngạc một lúc sau, đột nhiên thay đổi vừa mới phỉ khí. Em ái đâm thoáng cái thiếu nữ bụng, phong tình muôn vàn mắng, chán ghét. Thiếu nữ tại chỗ khiếp sợ, lập tức ma lưu mà tự đi cởi quần xuống, chuẩn bị phản công. Đang lúc này, giặc cướp đột nhiên cao lên cặp mắt. Các ngươi thanh giặc cướp thấy cái gì xả hỏa mù dạ, cô ga y na y là nữ trang đại lão, ha ha ha ha thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, mới vừa bị trước thời hạn thả ra liền ở bên trong thân thể kịch độc. Mạc Bạch. Ngươi cố ý đi, ta không phải tiểu học sinh, linh lợi, nơi này quả nhiên không phải ta đợi địa phương. Lãng khách, ta có phải hay không vào sai đàn, thế nào cảm giác hôm nay hỏa phong có điểm không đúng, uống nhất định là vào sai đàn, quấy rầy các vị. Kuzo Saki Ichigo, lượng tin tức thật là lớn, ta cái này nào sức chứa tê ơ, lặn lặn xì dịch cụ dồ cổ, cáo tử. Soku Haomi Saki, cáo tử. Katsu Mi Ga Ka Utaha. Tóc vàng hôn huyết bại khuyển. Cáo tử. Xa hoa mù dạ, khắc à, thế nào đều đi không buồn cười sao thơ tử, cái này đề tài không được sao còn có nói tiếp à, này nằm trên ghế salon Vương Mạc Bạch khỏe miệng co quắp, quả nhiên cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn là cái thùng nhuộm lớn à, bất kể tính cách gì người gia nhập trong đám, sớm muộn bị đồng hóa. Ngày thứ hai. thủy đàn nước hơn nửa đêm Vương Mặc Bạch trực tiếp ở trên ghế salon ngủ mất, ta y hà nở nằm, trong phòng, Lý Nguyệt Ảnh bao bọc chăn, mặt đầy mở mịt nhìn về phía trước. Khi nàng nhìn thấy bày ra tại trên bàn sách laptop lúc, nàng chợt giựt mình tỉnh lại. Ta đi. Đây là Vương Mặc Bạch gian phòng a, ta tại sao lại ở chỗ này, trái tim run lẩy bẩy giữa, Lý Nguyệt Ảnh đột nhiên đôi mắt đẹp chặt, lập tức nhanh chóng vén chăn lên túi đầu nhìn. Hết thể bình yên chẳng lẽ, là ta chính mình vào sai gian phòng làm ổn, ta tật xấu này phát hiện mình vào sai gian phòng. Lý Nguyệt Ảnh bao lờ y chăn liền nhảy xuống giường, rón rén đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nguyệt Ảnh cu lầu 2, đã rửa mặt xong tất Lý Thanh Ảnh thấy mình muội muội lại từ Vương Mặc Bạch trong căn phòng đi ra, nàng sững sờ, lập tức chú khắc nói, ngươi đây là hoa, ngươi cái này khóa độ có chút lớn à, đều không bày tỏ, trực tiếp gạo sống nấu thành cơm chín sao suỵt. Suýt Lý Nguyệt Ảnh bị dọa sợ đến mau mau so với thủ thế, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng ngủ mình trước cửa, áp thấp thanh âm nói, ta vào sai gian phòng lạp. Nói xong, nàng thuận tay chỉ ngủ ở trên ghế salon Vương Mặc Bạch, có chút nhỏ hát sát. Cô nương đốc, ngươi sợ là thân thể đều bị người ta xem hết trơn. Lý Thanh Ảnh lắc đầu cười cười. Chính mình cái này muội muội ngốc ý đồ kia. Nàng còn có thể không minh bạch cái này không phải cái gì vào sai gian phòng, rõ ràng là tiềm thức muốn trở thành phòng khách cái kia ba. Bảy nam nhân nữ nhân A buổi sáng mỹ mỹ đát. Đang lúc này, Vương Ngưng Yên hử cười nhỏ, mang theo đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới mở cửa đi ra. Thanh Ảnh tỷ buổi sáng khỏe. Vương Ngưng Yên hướng Lý Thanh Ảnh chào hỏi trực tiếp trực hạ lầu. Kaka đi tới phòng khách, Vương Ngưng Yên gặp Vương Mặc Bạch nằm trên ghế salon, mau mau nhảy qua, lớn tiếng hô. Kaka, ngươi thế nào ngủ ở nơi này A? Vương Mặc Bạch mở mắt ra, tức giận nói, quá sớm trên, lại không thể an tĩnh một chút sao? Hắc, Kaka tỉnh rồi theo ta đi dạo phố đi, ta không có tỉnh. Vừa nghe đến ngay cả đường phố hai chữ, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu đi nằm ngủ.